Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 857, tiểu trục phiên ngoại. 35, tiểu trục, vực chủ hôm nay nói muốn cử hành đống lửa dạ tiệc. Chúng ta đi trước, ngươi nhanh lên một chút. Vùi đầu công tác, tiểu trục ngẩng đầu lên, hướng những người còn lại gật đầu. Đám người đều đã xong. Hắn vứt bỏ đồ trong tay, chống giữ cằm thất thần. Sắc trời bên ngoài tối lại, ánh lửa chiếu vào trong suốt thủy tinh trên. Nhiệt thanh âm huyên náo dường như xuyên thấu thủy tinh, truyền vào. Tiểu trục mở ra cá nhân đầu cuối. Một lát sau chấm dứt rơi. Hắn vỗ vỗ mặt, hắn đi làm gì? Có quan hệ gì với ta? Tiểu trục đứng dậy rời đi, ra nhập nháo đằng đám người. Náo nhiệt đám người xua tan viên tinh cầu này, không khí trầm lặng. Tiểu trục xuyên thấu qua ánh lửa nhìn về phía cách xa đám người Minh Thù cùng Kỷ Niên. Kỷ Niên không biết đang chơi đùa cái gì, bị Minh Thù ghét bỏ hướng bên cạnh đẩy. Tiểu trục an tĩnh nhìn lấy, Kỷ thiếu gia ở trước mặt vực chủ hoàn toàn khác nhau đây. Hâm mộ, tiểu trục dọa cho giật mình. Thỉ Hành không biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, trong ngực giả mắt mèo đột nhiên động lại. Tiểu trục kinh ngạc, nó. Thỉ Hành không có phản ứng gì. Ta cho nó biên cái trình tự, đang tại điều chỉnh thử giai đoạn. Ồ, tiểu trục ngồi qua một bên. Thỉ Hành, ta một mực không có hỏi ngươi, ngươi tại sao thế nào cũng phải ôm lấy nó. Hắn biết con này giả mèo thật ra thì là dùng thủ đoạn đặc biệt xuống. Nói đơn giản một chút, đây là một cái tiêu bản, tài liệu là thực sự mèo. Lúc ban đầu biết đến thời điểm, hắn sợ đến mấy ngày không ăn cơm. Thỉ Hành đi theo hắn ngồi xuống. Khi còn bé chỉ có ta cùng nó sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như không phải là nó, khả năng ta đã chết đói. Ngươi đem nó ăn rồi hả? Thỉ Hành, nó tìm cho ta ăn. Tiểu trục gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng. Ta nhớ được ngươi là cùng hắn cùng đi khoa học kỹ thuật thành đúng không? Tiểu trục nháy xuống mắt. Một lát sau mới phản ứng được Thỉ Hành nói ai. Hắn xé miệng đến góc. Đúng vậy, hắn là thi đậu khoa học kỹ thuật thành đại học tới đi học. Cùng hắn cùng nhau, còn có Lông Quan. Bất quá, hắn nhận biết Lông Quan sớm hơn. Trong nhà Lông Quan rất có tiền. Từ nhỏ chính là tiền hô hậu hùng. 10 phần tiểu thiếu gia. Mà hắn thì sao? Cô Nhi, không biết cha mẹ là ai. Không biết họ gì. Cũng không biết tên gì. Tiểu trục danh tự này vẫn là hắn lấy. Đó là mới quen hắn lúc ấy. Trên trung học cơ sở thời điểm, người như hắn cùng hắn tự nhiên khả năng một trường học. Nhưng là Lông Quan khi đó không thành thật, thường xuyên mang theo một nhóm lớn tiểu đệ tại phụ cận ngoài trường học hoạt động. Hắn muốn làm công kiếm học phí. Tại một nhà cửa hàng đồ ngọt làm nhỏ thời điểm công việc, Lông Quan thường xuyên dẫn người tới, vĩnh viễn là trong một đám người người dẫn đầu. Quan trọng nhất là hắn có mái tóc màu xanh lam, mặc dù rất chói mắt, nhưng hắn không thích cái đó màu sắc. Ngày đó có thể là hắn vận khí không được, đụng vào hắn cùng người đánh nhau, còn không may mắn, hắn đánh thua. Lông Quan sắc mặt phi thường không được, uy hiếp hắn không cho đem chuyện này nói ra. Sau mấy ngày, Lông Quan dường như tới giám đốc hắn. Chỉ cần hắn tại cửa hàng đồ ngọt, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi tên gì? Lông Quan theo dõi mấy ngày, khả năng vẫn là không yên lòng. Ta, tiểu trục dừng một chút. Ngươi yên tâm đi, ngày đó ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lông Quan hơi không kiên nhẫn. Ta hỏi ngươi tên gì? Tiểu trục lui một bước. Ta không có tên, không có tên. Lông Quan cười một cái. Ngươi là cách vách trường học học sinh chứ? Không có tên làm sao sẽ để cho ngươi đi học? Ngươi đùa bỡn lão tử đây. Ta dùng chứng minh thân phận của người khác. Tiểu trục nói. Hắn trên trường học không phải là cái gì chính quy trường học. Để cho người làm một cái chứng minh thân phận giả, giao tiền liền có thể trên. Thích. Lông Quan dường như không còn hứng thú, tính tiền dẫn một đám người rời đi. Sau Lông Quan cũng rất ít qua tới, thỉnh thoảng tới, cũng chỉ là ý không rõ nhìn hắn một cái. Tiểu trục tự động đem cái ánh mắt kia quy kết làm uy hiếp. lần nữa nói chuyện với Long Quan. Là ngày nào trời mưa, Long Quan cả người ướt đẫm, một mình vào đây, trên người mang theo máu. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Trục lấy dũng khí nói chuyện cùng hắn. Sẽ không có đánh nhau đánh thua chứ? Long Quan giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, có chút căm tức nói. Nghĩ vớ vẩn cái gì? Rót cho ta ly nước. Ồ ồ ồ, trong tiệm khi đó chỉ có một mình hắn. Tiểu Trục cho hắn rót một ly nước, lại cầm khăn lông cho hắn. Tiểu Trục nhìn lấy hắn lan lộn máu cánh tay. Muốn ta cho ngươi băng bó một chút sao? Ngươi còn biết cái này? Long Quan dường như thật bất ngờ. Tiểu Trục chiếp ừ một tiếng. Thói quen sẽ biết. Long Quan kỳ quái nhìn hắn một cái. Đồng ý hắn cho chính mình băng bó. Long Quan cánh tay rất sâu vết thương. Trong tiệm không có thuốc, nhưng Tiểu Trục chính mình mang theo. Hắn trước dọn dẹp vết thương, sau đó lên gói thuốc châm. Tiểu Trục nhớ đến, ngày đó trời mưa cực kỳ lâu. Hắn hoành ở trên ghế salon, vẻ mặt không rõ nhìn ngoài cửa sổ mưa. Mãi đến lúc hắn đi, người nói người không có tên. Tiểu Trục dừng lại, gật đầu, sau đó kêu Tiểu Trục đi. Trục lợi Trục, keng keng keng, ông chủ treo ở cửa chuông gió nhẹ vang lên. Thiếu niên biến mất ở liên tục tế vũ trung. Có một người, tại một trận mưa lớn trong, cho hắn lấy một cái tên. Tiểu Trục đứng ở cửa, rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Sau đó hắn hỏi hắn tại sao cho hắn lấy danh tự này. Hắn cả nhỗng nói, bởi vì hắn giống như heo đần như vậy, cho nên kêu Tiểu Trục, cùng con heo nhỏ. Tiểu Trục hảo cảm đối với hắn tán đến sạch sẽ không chút tạp chất. Sau đó Long Quan thường xuyên đến, quan hệ của bọn họ kỳ quái càng ngày càng tốt. Theo trung học cơ sở đến trường cấp 3, hắn đổi rất nhiều một công việc, nhưng bất kể hắn làm cái gì, Long Quan trung quy có thể tìm được hắn. Ta muốn kiểm tra khoa học kỹ thuật thành, Tiểu Trục tại một buổi trưa sau đối với Long Quan nói. Như vậy, liền ngươi? Long Quan đâm đầu hắn. Biết khoa học kỹ thuật thành là địa phương nào không? Tiểu Trục cười, biết, khoa học kỹ thuật thành là toàn bộ tinh tế khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất địa phương. Chỉ cần tiến vào khoa học kỹ thuật thành, sau đó ta cũng không cần tại vì sinh hoạt giàu gì. Hơn nữa ta rất lợi hại, ta lấy quá khen, thích, liền ngươi về điểm kia thưởng. Liên khoa kỹ năng thành cánh cửa đều không sờ tới. Long Quan vô tình vạch trần hắn, ta nhất định có thể thi đậu. Tiểu Trục không biết làm sao lại lên giọng. Khả năng, dám cùng ta giống. Long Quan ấn xuống hắn đánh một trận. Sau đó, hắn thật sự thi đậu. Nhưng là hắn trước khi đến khoa học kỹ thuật thành trên phi thuyền, gặp chỉ một thân một người Long Quan. Hắn cùng hắn lúc cáo biệt, hắn còn một mặt không quan tâm. Trùng hợp như vậy, Long Quan không đếm xỉa tới chào hỏi. Con heo nhỏ còn thật lợi hại. Thật để cho ngươi thi đậu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Trục lúc ấy có điểm mộng. Đi học à? Long Quan hừ lạnh. Làm sao? Liền cho phép ngươi kiểm tra không cho ta kiểm tra. Tiểu Trục nuốt nước miếng một cái. Nhưng là, ngươi không phải là cho tới nay không học tập sao? Long Quan xách một tiếng. Ngươi hiểu được qua ta sao? Tiểu Trục. Hắn mỗi lần nhìn thấy Long Quan, hắn không phải là đang chơi chính là đang đánh giá. Căn bản liền không thấy hắn đã làm chính sự. Giống như hắn con nhà có tiền, cũng không cần cố gắng học tập liền có thể sống rất tốt. Long Quan xoay người đi, theo phi thuyền đến khoa học kỹ thuật thành, lại cũng không lý tới qua hắn. Tiểu Trục tỉnh lại một cái, biết hắn lâu như vậy, hắn chỉ biết hắn gọi Trình Vũ. Danh tự này nghe vẫn là người đứng bên cạnh hắn gọi hắn. Hắn theo không có nói hắn tên của mình, cũng chưa từng tiết lộ qua tình huống của mình, nhưng hắn cái gì đều nói với hắn. Hắn rốt cuộc tại sao còn muốn tức giận? Rõ ràng là chính bản thân hắn không nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.